túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 2 chương 17, chịu không nổi, góc truyện audio.com. Đường, Thủy, Thủy, đầu của em có phải bị vô nước hay không? Kỳ Minh nổi trận lôi đình nói, có chút chuyện để cho bọn họ nói là tốt rồi, anh có rớt miếng thịt nào? Nói chuyện nha, người ở ban ba em có quen sao? Nếu hắn đánh em thì làm sao bây giờ? Năng lực giỏi rồi à? Em chịu không nổi, Đường Miệu cúi đầu, môi run run. Thảo, em chịu không nổi nói với anh à, em hảo hảo đợi làm bài thi không được sao? Em thấy người nào không vừa mắt nói với anh à, còn dám động thủ. Lá gan lớn à, em làm hắn bị thương, hắn tố cáo xử phạt em thì làm sao bây giờ? Đường Thủy Thủy, nói chuyện, Đường Miệu há miệng oa một tiếng khóc lên, giống như bị ủy khuất thật lớn. Em đây chính là chịu không được bọn họ nói anh như vậy à, Thao, vừa rồi không phải rất xoái sao, thế nào nói khóc liền khóc. Kỳ Minh đau đầu muốn chết, anh ghét bỏ à, Đường Miễu khụt khịt, anh còn hung dữ với em, anh nào dám ghét bỏ tiểu tổ tông đừng khóc là ta không tốt. Kỳ Minh chạy nhanh kéo cậu đến nơi khuất gió, khóc trước gió sẽ bị cảm lạnh à, Kỳ Minh khuyên mãi, đem mọi chuyện giảng đạo lý với Đường Miễu thật rõ ràng, Đường Miễu cũng không khóc thành thật nhận sai. Vâng, là em xúc động. Nếu có lần sau, em nhất định sẽ tìm một nơi vắng vẻ giáo huấn hắn. Tuyệt không hối cải, Kỳ Minh đôi khi cảm thấy mình và Đường Miễu đều điên rồi, hắn là một thái tử hắc bang thế nhưng lại đi giảng đạo lý nói cho cậu biết không thể xúc động không lo lắng đến hậu quả, Đường Miễu là một tiểu thiếu gia của quân cảnh thế gia nhưng lại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chẳng qua, hắn không phủ nhận đáy lòng của hắn rào rạt hơi ấm, đuổi theo bước chân của Đường Miễu. Đường Thủy Thủy, cảm ơn em. Đường Miễu liếc hắn một cái. Từ hôm nay trở đi em dạy kèm cho anh, tất cả ghi chép bài tập của anh em đều phải kiểm tra. Kỳ Minh, vài câu nói lung tung sao lại đáng ghét như vậy, cách chương.